Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, Thiên Quang Tà Ảnh. 1. Đồng nhất thời gian, vô tướng thần Sơn Đạo Nhất Điện. Tòa này nguyên bản chỉ có 30 trượng phạm vi trong điện phủ bộ, càng trở nên cực kỳ quảng đại. Lý Trường Sinh mấy người ngồi đàng hoàng ở bên trong, phảng phất đưa thân vào vô ngần hư không. Mấy trăm bộ khảm nạm thần huyết nguyên tinh cùng thần tinh thạch màu trắng bạc vòng tròn phía bên ngoài chậm rãi tuần hoàn xoay tròn. Những kia thần huyết nguyên tinh cùng thần tinh thạch đều thoáng hiện xanh lam linh quang, phảng phất điểm điểm tinh thần. Ngay khi những ngôi sao này vòng tròn trung ương nơi nổi một viên ước chừng có người trưởng thành trái tim to nhỏ màu xám đen tinh thạch, cái kia chính là thời không bí cảnh bộ phận nguyên hạch. Đó là do ngày xưa đời thứ 5 tông chủ từ thời không bí cảnh bên trong mang về đồ vật. Vị này đời thứ 5 tông chủ ở 17 tuổi lúc tiến vào bí cảnh, quét ngang áp chế lại bí cảnh bên trong tất cả cùng thế hệ cường giả. Do đó đem vật này mang về, làm cho vô tướng thần tông nắm giữ thời không bí cảnh chủ yếu nhất tiến vào đường hầm. Nơi này lấy Lý Trường Sinh cầm đầu mọi người, chính lấy đạo nhất điện bên trong trận pháp thôi phát nguyên hạch. Khẽ xem thời gian bí cảnh bên trong cảnh tượng, trước đây chỉ có Lý Trường Sinh một người có thể lấy xem. Hiện tại là điện bên trong tất cả mọi người đều có thể dòm ngó tra trong đó đến tột cùng. Cái này thời điểm, bao quát Lý Trường Sinh ở bên trong, tất cả mọi người vẻ mặt đều là quái dị. Bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng lấy năng lực lớn nhất cho Sở Hy Thanh cung cấp viện trợ. Nhưng mà liền bí cảnh bên trong tình huống đến xem, Sở Hy Thanh càng là thành thạo điêu luyện, mượn con này huyền vũ xà quy lực lượng đến chống lại cái kia ba con trúc cầu sao. Tên tiểu tử này, xem ra cũng không phải là không có mưu hạng người. Tàng kinh các đại trưởng lão Vương Bạch Mi dùng tay vuốt nhẹ chòm râu, trong mắt hiện mấy phần thưởng thức. Hắn đã hồi lâu không thấy như thế cơ linh thú vị hậu bối. Trước hắn thấy Sở Hy Thanh một thân một mình bước vào Kiếm Thị Phi, mấy người cạm bẫy, lại chính diện khiêu khích huyền vũ xà quy, vẫn là nhíu chặt lông mày. Cái này tương lai, huyết nhai thánh truyền, thiên phú hiếm thấy cao, làm việc lại không khỏi có chút lỗ mãng. Bây giờ xem ra, người này rõ ràng là ngực có chu tính, lòng tin nắm chắc. Cùng trong tông môn một ít người như thế, một bụng ý nghĩ xấu. Hắn đây là muốn mượn huyền vũ xà quy hàn băng lực lượng trì hoãn thời thương tốc độ. Vương Bạch Mi híp mắt, hắn chẳng lẽ là muốn dùng thần phong minh kính đao đem thời thương phản xạ trở lại, có thể thành công sao? Cái này thời thương là trúc cầu từ cổ thần Trúc Quang Âm nơi đó mượn tới lực lượng. Ngự đường đại trưởng lão Yến Quy Lai dùng ngón tay gõ tay vịn, ánh mắt suy tư, vẫn có khả năng. Cái này ba con trúc cầu vẻn vẹn tứ phẩm cảnh giới, chúng nó đều không thể trưởng khống thời thương. Tiền đề là đem trúc cầu cùng thời thương tốc độ đều hạ thấp tới trình độ nhất định. Ngoài ra Sở Hy Thanh tự thân tốc độ cùng phản ứng lực cũng cần đuổi theo cái kia ba con trúc cầu. Trúc cầu có thể lấy mượn lực, Sở Hy Thanh như thế có thể lấy mượn lực. Tông môn năm cái thánh khí, mặc hắn muốn gì cứ lấy. Độ chi viện đại trưởng lão Hắc Thu Phong vẻ mặt khá là sung sướng. Ta đối với hắn triển khai cái kia môn bí pháp, đúng là khá cảm thấy hứng thú. Cái kia ba con tứ phẩm trúc cầu, lại vẫn không cách nào phán định hắn chân thân phương vị. Kỳ thực không phải không cách nào phán định, chỉ là không cách nào ngay đầu tiên phán định. Bọn họ thường thường là ở 1/3 cái sát na sau khi mới có thể khóa lại Sở Hy Thanh phương vị. Nhưng lại là cái này 1/3 cái sát na đã đủ để quyết định rất nhiều chuyện. Cái gọi là cày ngón tay một cái 60 sát na, một sát na 900 sinh diệt, 1/3 cái sát na, vậy cũng là 300 cái sinh diệt. Có 300 cái sinh mệnh sinh ra cùng biến mất. Đầu kia tam phẩm cấp độ huyền vũ xà quy, đúng là so với ba con trúc cầu càng nhanh một bước phá giải Sở Hy Thanh bí pháp. Bất quá con này rắn rùa hàn băng chi pháp, so với trúc cầu thời thương tốc độ, lại thua kém rất nhiều. Huống hồ nó phá giải tốc độ lại nhanh hơn. kỳ thực đều không làm nên chuyện gì. Những kia thời thương chính đang tại trong lòng núi nhằng nhịt khắp nơi. Không khác biệt cắt chém tất cả. Hắc Thu Phong làm cái này nắm giữ tông môn tài vụ độ chi đại trưởng lão. Không thể không vì thế mừng rỡ. Thuật sư viện đại trưởng lão là đạo nhất điện bên trong tòa này trận pháp. Tiêu hao 1,200 vạn lạng thần kim tài nguyên. Bọn họ một khi phát động, mạnh mẽ can thiệp bí cảnh. Đạo nhất điện bên trong một nửa thần huyết nguyên tinh cùng thần tinh thạch cũng phải báo hỏng. Bất quá bây giờ xem ra, vị này, huyết nhai thánh truyền, là một cái có thể thế tông môn tỉnh tiên tử. Xác thực lợi hại, hẳn là căn cơ ở hắn nghiên cứu sáng chế ra bí pháp bạch mã phi mã. Dung hợp vô tướng công căn bản hàm nghĩa, làm tiếp sáng tạo, ngự đường đại trưởng lão Yến Quy Lai là ở đây tất cả đại trưởng lão bên trong. Còn trẻ nhất một cái, bất quá vị này chiến lực, lại ở vô tướng thần tông tất cả nhị phẩm đại trưởng lão bên trong ổn theo 5 vị trí đầu. Hắn cũng liếc mắt là đã nhìn ra, vô cực trảm, nền tảng. Trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, cái này không nên là Sở Hy Thanh sáng chế bí pháp. Chỉ có ngày xưa bá võ vương Tần Mộc Ca cùng kinh Tây Sở ra trước đại gia chủ, mới có năng lực hái vạn gia chi trường. Do, vô tướng, diễn, vô cực, Yến Quy Lai sau đó liền thu lại nổi lên tâm tư. Mở to chuông đồng giống như cự nhãn nói, bất quá có thể thành công hay không? Còn đến nhìn hắn, nhai tí đao ý cùng thần phong minh kính đao trên tu vị. Lý Trường Sinh lại là, thần sắc mặt lạnh lẽo, không nói một lời, hắn trợn to đậu xanh mắt, trước sau toàn bộ tinh thần quan tâm, quan sát bí cảnh bên trong. Huyền Vũ núi băng bên trong tình thế nháy mắt thiên biến. Sở Hy Thanh tuy có phá cục kế sách, lại vẫn nằm ở đại hung kết cục. Lúc này hắn một cái ứng đối thất sách, có thể dẫn đến ngập đầu tai ương. Lý Trường Sinh nhất định phải thời khắc chú ý, làm tốt bất cứ lúc nào can thiệp chuẩn bị. Đạo nhất điện bên trong mọi người sự chú ý, cũng từ từ bị Huyền Vũ trong núi băng đại chiến hấp dẫn. Bọn họ từ đầu đến cuối cũng không thảo luận qua kiếm thị phi, Vân Thiên Ca cùng Liệt Linh mấy người một câu, thậm chí đều không có hơn nữa chút nào quan tâm. Cái này quần đen đuổi hài tử, bọn họ ở Huyền Vũ núi băng mai phục cử chỉ, quả thực là bọn họ đời này quyết định ngu xuẩn nhất. Vân Thiên Ca hiện tại liền hối hận cực kỳ, kiếm thị phi mưu tính không thể nghi ngờ là hoàn mỹ. Chắp tay trước ngực 9 vị ngũ phẩm siêu thiên kiêu lực lượng, thêm vào 2 vị dạ lang tộc cao thủ, đã có thể áp chế Sở Hy Thanh. Mượn Huyền Vũ xà quy, bọn họ càng có thể ở không trả giá trọng đại tử thương tình huống xuống, đem ép vào chỗ chết. Vân Thiên Ca không có cách nào ở cái này mưu tính bên trong tìm đến bất kỳ cái gì kẽ hở, mới sẽ đáp ứng kiếm thị phi. Hắn không nghĩ tới Sở Hy Thanh lại còn có như thế một tay. Trong lòng núi Huyền Vũ xà quy đã nằm ở trạng thái điên cuồng. Nó nổi giận đến mất đi lý trí. Cái kia 4 cái huyền minh thần quang đã hoàn toàn mất đi quy luật. Lung tung hướng về 4 phía quét ngang chiếu rọi. Cái này thần quang uy thế hùng vĩ. Chỉ cần thoáng lau đến biên giới liền muốn bị đông thành tượng đá. Ở cái này ngăn ngắn trong chốc lát, Vân Thiên Ca đã có 4 cái đồng bạn bị phong đông cứng màu băng lam huyền băng ở trong. Đường đường siêu thiên kiêu, tương lai tiền đồ rộng lớn ngũ phẩm cao thủ, liền như thế quy về vĩnh tịch. Vị kia dạ lang tộc tế ti liệt thông cũng chết. Hắn là dạ lang tộc thuật sư, thân pháp vốn là luận võ tu chậm không ít, tế ti am hiểu các loại độn pháp, cũng bị nơi này ở khắp mọi nơi đến hàn băng lực lượng áp chế. Sở Hy Thanh người kia quả thực ác độc đến chân sinh mủ loét. Hắn lắc mình đến 2 cái dạ lang tộc bên người liếc mắt nhìn chân ý đồ. Thì có 3 cái thời thương nhằng nhịt khắp nơi chém đến. Dạ lang thiên hộ liệt linh tách ra. Vị kia tế ti lại không có thể tránh ra. Bị thời thương cắt chém thành 6 mảnh thịt miếng. Vân Thiên Ca trong lòng sợ hãi lạnh lẽo. Hắn biết tình huống này lại tiếp tục kéo dài, bọn họ tất cả mọi người đều sẽ bị trong lòng núi chiến đấu dư âm đưa vào hoàng tuyền địa phủ. Chư vị, chúng ta nhất định phải hạn chế ở lại thân pháp của hắn. Chỉ cần Sở Hy Thanh dừng lại, chắc chắn phải chết. Cái này rất khó. Sở Hy Thanh triển khai cái kia môn thần kỳ bí pháp, để bọn họ hoàn toàn không có cách nào bắt giữ chân thân Phương Vị. Nếu như nói những kia trúc cầu, còn có thể tại 1/3 cái sát na sau, phân biệt ra được Sở Hy Thanh chân thân. Nhưng bọn họ mặc dù dùng 2 cái sát na cũng còn chưa đủ. Mọi người chỉ là né tránh, huyền minh thần quang, chống đỡ cái kia ngập trời khí lạnh đã phi thường vất vả. Rất khó phân ra tinh thần, đi nhận biết Sở Hy Thanh Phương Vị. Bất quá sự tình lại khó làm cũng phải làm. Vân Thiên Ca tâm tư lại im bặt đi. Hắn quét nhìn bốn phía, ánh mắt sững sờ. Người đâu? Người đều đi đâu rồi? Bọn họ đến rồi 19 cái, chết rồi 4 cái, còn có 15 người. Những thứ này người lại cũng không thấy hơn một nửa. Đầu lĩnh Kiếm Thị Phi càng là chẳng biết đi đâu. Vân Thiên Ca ánh mắt bốn phía tìm kiếm, rốt cục tìm được Kiếm Thị Phi. Vị này khí chất xuất trần thiếu niên thiên kiêu, chính một mặt tránh né huyền minh thần quang, một mặt sói chạy trốn chui như chuột giống như trốn hướng về trên đỉnh ngọn núi. Còn có mấy cái bóng người theo sát ở Kiếm Thị Phi phía sau. Cái này quần tạp chủng thoát thân càng đều không kêu một tiếng. Vân Thiên Ca trong lòng uất ức nộ hận cực kỳ, lại không chút do dự lắc mình trốn tới sườn núi nơi hang động. Hắn là cái cuối cùng trốn, bất quá lại là do tự thân độn pháp siêu tuyệt nguyên cớ. Ngược lại so với hắn một cái đồng bọn còn nhanh hơn một bước. Mà ngay khi bọn họ hai người đều sắp muốn đi vào quật miệng thời khắc, một đạo huyền minh thần quang oanh kích chiếu rọi mà tới. Vân Thiên Ca vẻ mặt trở nên nghiêm túc, không chút do dự vung kiếm chém về phía sau lưng, làm cho sau lưng người kia thân tốc một dừng, bị cái kia lạnh lẽo âm trầm sợ hãi lạnh lẽo ánh sáng hoàn toàn đông lại. Ở vào lòng núi dưới lòng đất thiên hộ liệt linh, càng là vạn phần tuyệt vọng, những này nhân tộc con chó con đều không dựa dẫm được. Một cái đều không dựa dẫm được. Hắn ở trong lòng núi chạy nhảy, cuồng hô gào thét, hết sức có thể nghĩ muốn bắt giữ Sở Hy Thanh bóng người. Chỉ cần có thể cản trở Sở Hy Thanh 6/10 cái trong nháy mắt, người này phải bị cái kia 3 cái trúc cầu giết chết. Bất quá đây là phí công, liệt linh đều là chậm một bước. Dù là Sở Hy Thanh ngay khi hắn trước người xẹt qua, liệt linh đều phải ở nửa cái sát na sau khi nhận ra Sở Hy Thanh thân pháp quỹ tích, trúc cầu không có cách nào đúng lúc bắt giữ hắn bóng người. Liệt linh như thế không có cách nào, mà ngay khi giây lát sau, 3 đạo vừa sâu xa vừa khó hiểu, đến từ chính quá khứ tương lai thời thương, ở bên cạnh hắn thoáng hiện. Liệt linh không hề chống lại dư lực, thân thể liền bị phân cách thành 6 phân. Khi liệt linh bộ phận tàn thể lăn rơi xuống đất, lại có vô cùng lạnh lẽo sóng chiều mà đến, đem hắn phong nhập hàn băng. Liệt linh trong lòng tuyệt vọng, mờ mịt, còn có vô cùng buồn giận cùng không cam lòng. Hắn lo lắng chính mình bộ lạc, ở tổn hại nhiều như vậy thanh niên trai tráng, nhiều như vậy chiến lực sau khi, còn có thể không an toàn vượt qua mùa đông này, cũng không chịu cam lòng chính mình bại vong. Đơn thuần bại vong cũng là thôi, then chốt là từ tiến vào bí cảnh đến hiện tại, hắn đều không cùng Sở Hy Thanh chân chính chụp qua mặt. Liền ngay cả mang theo tộc nhân cùng nhau hồn quy về trời, cũng là ở chớp mắt sau khi liệt linh ý thức hoàn toàn quy về tĩnh mịch. Sở Hy Thanh bóng người tiếp tục ở lòng núi bên trong nhanh chóng qua lại. Hắn tại mọi thời khắc đều ở duy trì Yên Vân Thiên Túng thân pháp cực chiêu, cũng không gián đoạn qua Vô Cực Trảm. Hết chương.